Chương 13. Chiều bữa nay đồng hồ đã chỉ 5 giờ rồi mà Xuân vẫn còn nằm dựa trên chiếc ghế xích đu, mắt lờ đờ, trí tư lự. Tuy hồi trưa khi vợ chồng Quang về, cô Quế hẹn đúng 5 giờ cô với Quang sẽ đem xe xuống rước Xuân đi chơi, đi dài theo khoảng đường chợ gạo An Lạc Bình Điền, đặng xem mấy đám lúa sớm đã chín và người ta đang bắt tay cắt đập. Nhưng mà Xuân chưa chịu rửa mặt thay đồ, dường như không nhớ đến lời hẹn của bạn, hoặc không vui đi xem lúa, mà hai việc thở nay Xuân luôn luôn hăng hái. Chừng nghe tiếng còi xe hơi bóp te te ngoài cửa, Xuân mới chau mày đứng dậy, xong cũng không lập đập đi thay đồ, cứ bước lại cửa đứng ra ngó ra đường. Cô Quế ngó thấy liền la lớn: "Trời ơi, anh Xuân chưa thay đồ, phải vô thúc ảnh mới được." Vợ chồng Quang mở cửa xe leo xuống, rồi nói gót bước vô nhà. Bây giờ Xuân mới chịu đi rửa mặt. Quang la lớn: "Riết đi Toa, đi sớm đặng coi lúa chín chơi. Họ nói năm nay lúa sa mò trúng lắm, mình đi sớm đặng 7 giờ về cho kịp mà dự tiệc của anh Triều." Xuân nói: Ừ, chờ moa một chút, không có trễ đâu mà sợ." Nói xong Xuân liền lên trên lầu để thay đồ. Vợ chồng Quang biết Xuân đang ngập lặn giữa lượng sóng khủng hoảng tinh thần nên không muốn thúc nữa, chỉ ngó nhau mà cười rồi đi xem mấy tấm ảnh treo chung quanh phòng khách. Phía trong có hai tấm hình rọi ra lớn và lồng trong khuôn kiến chạm khéo, đó là hình ông và bà hội đồng, hai đấng sanh thành của Xuân nay đã hóa ra người thiên cổ. Phía ngoài cũng có một tấm hình rọi ra lớn mà hình của một người Pháp tuổi trên 50, đó là vị giáo sư đã tận tâm dạy dỗ Xuân nên Xuân luôn luôn mến yêu và tôn kính. Cô Quế xem cùng hết rồi cô vịn vai Quang rồi nói: "Ba chữ quân sư phụ đã thâm nhiễm trong đầu óc của mình từ ngàn xưa. Anh Xuân thì không nói tới quân vương, song ảnh trọng quốc gia thì cũng vậy. Bởi vì quân vương nếu cắt nghĩa rộng ra thì là quốc gia chứ gì. Còn trong nhà mà treo hình để suy niệm công ơn cha mẹ với thầy thì rõ ràng ảnh biết trọng hai chữ sư và phụ. Người có tâm hồn như vậy mà không chịu lập gia đình thì em cũng không hiểu làm sao." Quang đáp nho nhỏ: "Anh Xuân bị chứng bệnh về tinh thần." "Qua hiểu rồi, em đừng nói chi hết, qua sẽ lập thế để mà trị bệnh cho ảnh, qua sẽ trị được." Cô Quế đối với chồng có một đức tin rất vững vàng, bởi vậy nghe chồng nói quả quyết thì cô mừng nên cô lập gật đầu cười rồi kêu lớn: "Anh Xuân, riết đi chứ, em nóng đi xem ruộng lắm đó nha." Xuân thay đồ rồi trở xuống tầng dưới, nét mặt nghiêm trang cứ theo vợ chồng Quang mà lên xe, không nói một tiếng gì hết. Bầu trời xanh lét, mặt nước khô queo, cây cỏ hai bên đường khoe vẻ tươi cười, ngựa xe chạy trên lộ đua nhau rộn rực. Quang cho cầm bánh xe chạy, có Xuân ngồi một bên lựa đường thẳng mà đi riết vô chợ gạo. Quang muốn cho Xuân nói chuyện nên dây qua cười: "Trời mát đi chơi vui quá hả?" Xuân không đáp, chỉ gật đầu mà thôi, làm cho Quang bịt đường để mà gợi chuyện. Xe qua khỏi Phú Lâm rồi thì mặt trời cũng gần lặn, chói ánh sáng lòe trên đồng ruộng, phân nhiều màu, chỗ lúa mới đứng cái thì xanh rờn, chỗ lúa đương rổ bông thì xăm xám, chỗ lúa gần chín thì vàng tươi. Cô Quế ngồi phía sau kêu Xuân mà nói: "Anh Xuân, cánh nhà quê coi đẹp quá phải không anh? Nếu em có một đám ruộng lúa gần chinh chín ở đằng kia và có một cái nhà ở đầu xóm giáp với đám ruộng đó, em thấy vui lắm. Em sẽ dành với anh Quang mà đi thăm lúa mỗi ngày. Đến chừng gặt em sẽ dành mà coi họ gặt. Em lấy làm tiếc cho cái mạng của em không được sanh ở nơi chốn thôn quê. Em làm người đàn bà quê chắc là em mạnh mẽ và em vui lắm." Mấy lời cảm ứng ấy làm Xuân động lòng nên cậu quay lại nói: "Em sanh trưởng nơi chốn thị thành mà sao em lại thích cảnh thú của đồng ruộng?" "Thì em thích như vậy, có lẽ chính vì cảnh thú ấy nó mới phù hợp với tâm hồn của em." Vậy thì em ráng làm cho có dư tiền đi, rồi biểu quan nó mua một sở ruộng ở gần Sài Gòn để em lui tới em thăm cho nó vui. Đó là hy vọng của vợ chồng em, song chưa có tiền nên không có dám nói ra. Nếu em muốn như vậy không phải là quá đáng với cái tánh cần kiệm của quan và của em, có lẽ sự muốn ấy sẽ được sự thật. Gần đến An Lạc, cô Quế thấy một đám ruộng người ta đang gặt. Cô la lớn: "Ngừng lại anh Quang, ngừng đặng em coi họ gặt chơi." Quang liền ngừng xe dựa bên lề đường. Cô Quế rủ Quang và Xuân leo xuống coi chơi. Tuy trời đã gần tối rồi, song đám ruộng không còn lúa bao nhiêu nên năm sáu người còn gặt ráng, tính gặt cho hết rồi nghỉ. Cô Quế đứng coi người ta gặt vui vẻ tươi cười. Cái cảnh ấy không xa lạ gì với Xuân và Quang, nên hai cậu cứ dắt đi chơi dài theo lộ. Quang cảnh yên tĩnh của thôn quê, nó thường làm cho người ta thơ thới trong lòng, rồi quên hết mùi lợi danh mà cũng quên hết cái cạnh tranh. Chắc là tại như vậy nên Xuân ngó mông ra cánh đồng rồi thở dài mà nói với Quang: "Nghĩ cho chí lý, con người lao tâm với sự hơn thua cao thấp hay dở thiệt là bậy. Cao làm gì hay làm gì, chung cuộc rồi ai cũng phải chết. Thế thì cái cao cái hay đó có khác cái gì cái thấp cái dở đâu?" "Ồ, Toa thất chí lắm hay sao nên Toa nói như vậy?" "Không, Moa có thất chí chi đâu, Moa luận việc đời đó chứ. Làm người, nhất là người Việt Nam, ở vào cái thời đại này, chẳng nên để phản phất trong trí những ý tưởng như Toa vừa mới nói đó. Mình phải nuôi chí tiến thủ, phải tập tánh cạnh tranh mới được chứ. Bất luận ở địa vị nào, mình phải vui với đời sống của mình luôn luôn. Giàu sang hay giàu hèn, giàu giàu hay nghèo, ở bậc nào mình cũng theo bậc ấy. Mình nhớ lấy nhân nghĩa đạo đức mà làm mục đích thì đủ rồi. Còn sự thành hay bại, có hay không, là những hình thức bề ngoài, không quan hệ gì lắm. Đó là thuyết nho giáo, ấy, đó là đạo làm người quân tử." Xuân suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Mòa khảo cứu vấn đề chấn hưng nông nghiệp tốn công phu nhiều lắm, nay việc lại bất thành, Mòa bùi ngùi hoài khó quên được. Vì vậy hồi nãy Mòa mới thổ lộ mấy lời làm cho Toa nghi là Mòa thất chí, chứ không phải." "Mòa khuyên Toa đừng có buồn, ở đời này tùy thời mà mình hành sự. Làm người quân tử hãy gặp hồi nên nói thì phải nói, gặp hồi nên nín mình phải nín, gặp hồi nên ra mặt đặng làm việc thì phải ra mặt, gặp hồi nên ở ẩn để tu tâm dưỡng tánh thì mình phải ở ẩn. Nếu việc chấn hưng nông nghiệp nó không hợp thời thì tạm đình nó lại, có hại chi đâu mà buồn. Huống chi Toa đã nhất định đổi phương pháp lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho đồng bang trước, rồi sẽ lo việc quốc gia lợi ích sao thì cũng phải lắm, nên Toa còn bồi hồi ái ngại làm chi nữa. Theo ý Toa thì bây giờ Mòa nên nín, nên ẩn giật hay sao?" "Phải, nên nín, nên ẩn giật mà chờ thời. Anh hùng phải tạo thời thế chứ. Thì lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho quốc dân, để làm phú cường cho quốc gia là tạo thời thế chứ còn sao nữa." Xuân gật đầu rồi chúm chím cười, rồi đứng ngó thẳng ra cánh đồng bát ngát, không cãi với Quang nữa mà cũng không cho Quang là phải. Trời tối lần lần, bấy giờ mấy người liệu thế gặt không hết lúa kịp nên rủ nhau về để sáng mai ra gặt tiếp. Cô Quế kêu Xuân với Quang rồi nói: "Thôi tối rồi mình phải về, kéo anh Triều anh chờ." Xuân với Quang quay trở lại rồi ba người lên xe quay về Sài Gòn. Đúng 7 giờ xe trở về nhà hàng Đại Đồng. Triều thấy xe ngừng liền chạy ra tiếp rước. Triều ồn ào bao trùm địa vị chủ và khách, vỗ vai Quang ôm chặt Xuân níu kéo hết đi vô nhà hàng, dành vấn đáp luôn một mình, không chừa chỗ cho anh em nói vô một lời nào được. Vào nhà hàng, Xuân thấy ông bà tự tệt với cô Quyên thì chân hững ngần ngại, lại có vẻ hơi thẹn thùng. Vợ chồng Quang cũng chân hững nhưng hội ý hân hoan nên đi riết vô mà chào mừng. Xuân gắng gượng bước tới mới nói: "Dạ cháu kính chào chú thím, có em Quyên nữa kìa." Ông bà Từ Tạch gật đầu cười. Cô Quyên đang chào mừng vợ chồng Quang mà nghe Xuân nói tới cô thì cô dây qua ngó Xuân với cặp mắt vui vẻ, tiếp theo một nụ cười chân thành mà thanh nhã. Xuân bỡ ngỡ trách trêu: "Có chú thím lên chơi vậy mà hồi sớm mơi á, Moa hỏi toa lại giấu Moa." "Moa có giấu đâu, hồi sớm mơi á toa hỏi cái giống gì, toa hỏi tía má Moa có mạnh hay không thì Moa nói mạnh, chứ toa đâu có hỏi là tía má Moa có lên Sài Gòn không mà Moa nói." Toa khó lòng quá. "Moa dễ lắm chứ không có khó đâu, có lẽ toa khó chứ không phải là Moa, bao giờ Moa cũng dễ luôn luôn." Xuân rùng vai rồi nói với ông bà Tệt: "Cháu bên Tây đã về lâu rồi mà cháu không xuống Bạc Liêu thăm chú thím được, thiệt cháu có lỗi với chú thím nhiều lắm. Cháu thất lễ với chú thím là tại vì về Sài Gòn phải làm việc liền, rồi lại lo công việc riêng của cháu nữa nên cháu không có đi được. Cháu cúi xin chú thím tha lỗi cho cháu." Ông Từ Tạ thịt hạt rồi đáp: "Cháu về lâu rồi mà chú có hay đâu, chú mới nghe cái thằng Triều nó nói mấy bữa nay. Thôi mấy anh em ngồi xuống uống chút rượu khai vị rồi còn dùm bữa." Mấy anh em phân nhau mà ngồi hai bên. Bên nam thì có ông Tệt ngồi giữa, ông Biểu Xuân ngồi phía tay mặt và Quang ngồi phía tay trái. Bên nữ thì có bà Tệt ngồi chính giữa, cô Quế thì ngồi phía tay mặt, còn cô Quyên thì ngồi bên tay trái của bà. Thành ra Xuân với Quyên lại ngồi ngang nhau. Rồi Triều nhắc ghế ngồi đầu giữa Xuân với Quyên. Triều kêu bồi Biểu đem rượu khai vị. Bà Tệt vui vẻ nói: "Mấy cháu tụ họp như vậy thiệt là vui lắm, thím mừng lắm. Năm trước mấy bà con mình ăn cơm tại đây, bây giờ cũng tại đây nữa mà cũng có đủ mặt hết, vậy thì ngộ lắm chứ." Cô Quyên cứ ngó Xuân mà cười, mặt mày hớn hở, không lạ lơi mà cũng không e lệ. Còn Xuân tuy thỉnh thoảng liếc cô một cái, song đủ thấy Quyên chẳng phải là tiểu thơ mặt lọ nữa, mà là một nữ nhi tài chỉnh đàng hoàng, nước da đen lại gian nắng nên diện mạo không rực rỡ mỹ miều, song hình vóc đầy đặn, duyên dáng, thiên nhiên giúp cho cô không khỏi tiếng xú nữ. Giúp cho cô khỏi tiếng xú nữ. Bà Tệt hỏi cô Quế: "Cháu à, năm nay được mấy em rồi?" "Dạ cháu được hai đứa." "Giỏi đà. Thưa cháu dở hơn anh Triều." "Triều cưới vợ được cháu Quang." "Triều cưới vợ trước cháu Quang, tự nhiên thì phải có con trước, nên hơn cháu một đứa chứ có giỏi gì đâu. Cháu mong cho cô Quyên có chồng có con thì mới thiệt là vui." "Nói gì cái đó." Cô Quyên mắc cỡ liếc ngó Xuân rồi cúi mặt xuống bàn. Ông Tệt dây qua ngó Xuân vừa cười rồi hỏi: "Nghe nói cháu qua Tây cháu chuyên học nghề làm ruộng phải không?" "Dạ cháu học nghề nông." "Được lắm, mình ở xứ làm ruộng, học nghề làm ruộng là phải hơn hết." Cô Quế nói tiếp: "Thưa bác, anh Xuân có bằng kỹ sư nông phố, anh giỏi về nghề làm ruộng lắm đó bác. Anh biết cách lựa giống lúa cho hợp đất, biết cách gieo mạ hợp thời, biết cách làm cho mùa màng khỏi thất bát, làm cho hộp lúa nặng cân để bán cho được cao giá, anh giỏi lắm đó." Ông Tệt gật đầu rồi hỏi tiếp Xuân: "Bây giờ cháu làm bác chợt trong cái sở canh nông phải không?" "Dạ." "Thế lương được bao nhiêu?" "Dạ mỗi tháng được 300-400. "Ít quá, có nghề thì ta ra làm ruộng chắc là khá hơn nhiều." "Dạ thưa cháu không có ruộng." "Đó cháu thấy không, chớ chi mà hồi trước cháu không bán cái sở đất thì bây giờ cháu khỏe lắm. Thưa không bán thì lấy tiền đâu mà cháu ăn học." Cô Quyên nghe nói tới ruộng là việc cô ưa cô thạo, nên cô chen vô hỏi Xuân: "Anh muốn làm ruộng mà vì anh không có đất nên anh cổ động địa chủ lập nông nghiệp liên hoàn gì đó đó có phải không? Sao em biết qua lập nông nghiệp liên đoàn? Thì em xem trong nhật báo. Té ra em hay qua về rồi hay sao?" "Em hay, xong em không dám đoán chắc. Vì trong báo anh ký tên là Xuân, kỹ sư nông phố. Em nghĩ là anh mà không biết có phải hay không. Thấy anh lập liên đàn gì đó xong chưa? Xuân buồn thở ra rồi nói: Quà cổ động mà vì địa chủ của mình á, họ nguội lạnh quá nên việc đó không có hiệu quả. Quà đã bỏ công và chuyển công cuộc hoạt động sang việc khác rồi. Ông Tệt mới nói: Ruộng của mình thì mình làm, bài đặt hùng hiệp khó lòng lắm. Tại cháu mắc lo cái việc đó đó nên cháu không chịu đi thăm chú á, có phải hay không? Xuân thấy có cớ cho mình chạy lỗi nên lật đật đáp: Dạ thưa, cháu cũng mắc cái việc đó. Cháu bậy lắm, nếu tại vì mà mắc lo mấy cái việc như vậy á, mà không thăm chú được á, thì chú càng phiền thêm nữa. Dạ xin chú tha lỗi. Tha không được, chớ chi á, cháu xuống thăm chú trước, cháu nói cái chuyện á, cho chú nghe thì chú bày cho cháu phải làm. Hãy làm gì mà chắc lợi chứ có phải như vậy đâu. Triều nãy giờ lặng thinh, cố ý để dọa thái độ của Xuân, bây giờ mới hỏi Xuân: Tòa lo việc đó không thành mà lại hao tốn nhiều chứ? Tốn chừng vài ngàn, uổng hết sức. Ông Tệt nói: Làm gì mà phải tốn, đừng có nói uổng. Làm việc gì cũng phải tốn, phải tốn trước rồi mới có lợi sao? Tuy việc đó đó cháu Xuân không có thành công, song đó cũng là một bài học. Bài học tuy mắc một chút. Này cháu Xuân, cháu có chú có một việc, nếu làm được thì lợi càng làm lợi cho người làm, mà cũng lợi cho nhà nước nữa. Thôi để rảnh rỗi chú sẽ nói rõ cái ý của chú cho cháu nghe. Xuân không tin nên hỏi: Thưa, việc chú nói đó thuộc về nghề nông hay nghề nào? Thì nghề nông, chứ nghề khác chú có biết đâu mà chú nói. Phải người biết nghề làm ruộng giỏi thì mới làm được. Cháu thì học nông nghiệp, có bằng cấp kỹ sư, có tài năng bác vật, chắc là cháu làm được. Thế cháu muốn biết liền coi việc ấy nó là việc gì? Không nên, chú muốn cháu đi xuống Bạc Liêu ở chơi ít bữa, rồi chú sẽ nói hết cái việc đó cho cháu hiểu. Dạ cháu mắc làm việc, cháu đi không được. Xin phép, cháu xin phép nghỉ một tuần hoặc 10 bữa mà đi với chú. Xuân dụ dự, Triều vui vẻ nói lớn: Ừ, được đó Xuân. Moa đó mời vợ chồng Quang đi nữa, hai người xin phép một tuần lễ rồi đi với Moa. Sáng mai xin phép đi, Moa ở nhà Moa chờ. Cô Quế nói: Nếu anh Xuân chịu đi thì vợ chồng em cũng đi. Em đem hai đứa nhỏ theo, đặng cho nó chơi với con của anh Triều. Quang nói: Phần tôi chắc tôi sẽ xin phép được. Triều thôi thúc: Kìa Xuân, vợ chồng Quang nó chịu rồi kìa. Tòa xuống dưới đi rồi đi Cà Mau xem sở đất của Tòa hồi trước đó. Nè, cái sở đất mà có mấy năm em quyên hả, nó lãnh lo khai phá. Mùa này hả, cấy lúa giáp hết, tốt lắm Tòa ơi, Tòa xuống đi mà coi. Cô Quyên có bộ tự đắc nên ngó ngay Xuân rồi cười. Ông Tệt tiếp luôn: Còn Quyên á, nó không có học bác vật canh nông cái gì hết, mà nó làm á, coi cũng được. Lúc này á, lúa nó đang nở, cháu Xuân xuống coi, như á, phải đào mương đắp đập gì á, thì chỉ dùm cho nó. Cô Quế xen vào: Dạ cháu ham ruộng lắm, xin phép đặng đi chơi. Anh Xuân, đi xuống coi ruộng cô Quyên chơi. Cô Quyên nói: Nếu được anh Xuân, anh Quang, chị Quế xuống ruộng của em mà chơi thì em mừng lắm. Hết thảy đều áp vô đốc Xuân, làm cho Xuân không thể nào cáo thối được, nên hứa sáng mai sẽ xin phép rồi đi. Ai nấy đều vui vẻ bàn luận cuộc hành trình. Triều hứa sẽ chờ Xuân với Quang xin phép đặng đi một lượt. Tính chừng đi thì cô Quế sẽ đi xe lớn của Triều, còn Quang, Xuân, Triều sẽ đi xe nhỏ của Quang, đặng dọc đường nói chuyện cho vui. Ăn uống bàn luận đến 10 giờ mới mãn tiệc.